Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Đại Tư Mệnh Uy Lâm Thiên Ngoại. Đông Hoàng Trung bẩm báo thiên ngoại thần giới biến mất sự tình không lâu. Kia phiến hoang mạc phụ cận, xuất hiện đại lượng thần lực ba động. Như vậy tin tức đã ở thiên ngoại chúng thần đáy lòng truyền ra. Chúng thần hoặc gần hoặc xa đều chạy đến nơi đây dò xét một phen. Võ thần, thủy thần tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Thiên đạo chi gian, Vân Trung Quân, thổ thần, đại tư mệnh thiên đình tam mưu thần tề tụ. Ngô Vọng tại chính mình bảo tọa sau không ngừng dạo bước. Tam mưu thần phân tích Trúc Long cử động lần này thâm ý. Cùng sẽ đối với thiên ngoại thế giới tạo thành ảnh hưởng. Đế Khốc Trúc Long cử động lần này đơn giản chính là vì ba điểm. Cực hạn tạo áp lực, củng cố tự thân thống trị, đâm võ thần thân thiện sinh linh uy hiếp. Thổ thần thở dài, Đế Khốc cùng Trúc Long đến cùng có hay không hòa giải. Cái này còn vô pháp xác định. Cái này thần giới đột nhiên biến mất, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Ngô Vọng chậm rãi nói, Đế Khốc cùng Trúc Long hiện tại đã có thể coi là một thể. Cùng hung cực ác, chủ trưởng hỗn loạn ta dùng thiên đạo phục hồi như cũ cái kia thần giới bị hủy quá trình. Tuế Nguyệt đại đạo cùng hỗn loạn đại đạo sinh ra cộng minh. Ý vị này, chúng ta sau đó phải đối mặt tên địch nhân này hắn thực lực có khả năng tại năm đó đệ tam thần. Vương, phía trên, Vân Trung Quân ở bên khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói, giống như bọn hắn thật có thể làm đến, tại trong vài canh giờ. Liền đem lớn như vậy khu vực bên trong sinh linh tầm đến một giọt không dư thừa. Luận lực phá hoại cùng nguy hại, bọn hắn tự nhiên là tại cực hạn tuế nguyệt đại đạo trên không. Các vị không cảm thấy như vậy thần thông có chút dọa người sao? Thiên đạo một mực tại giám sát thiên. Ngoài, nhiều như vậy sinh linh, đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính, đều không thể phát ra nửa điểm oán niệm, đây mới là cần có nhất kiêng kỵ địa phương. Trong này, cũng ẩn chứa chúng ta cơ hội. Ngô Vọng đi trở về chủ tọa, tựa ở ghế đá trên ghế dựa, cười nói, mọi thứ không cần quá mức bi quan. Trúc Long cùng Đế Khốc cử động lần này kỳ thật cũng có đang uy hiếp chúng ta ý tứ. Nếu như hắn thật sự có nắm chắc đánh trở về, vậy hắn còn uy hiếp chúng ta làm gì? Tất nhiên là đem nanh vuốt của mình nấp kỹ. Thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng. Tam mưu thần riêng phần mình mỉm cười. Ngô Vọng đưa tay vẽ lên cái ảnh mây. Trên đó xuất hiện từng vết nứt. Vết dạn bao khỏa chỗ. Chính là khắp nơi thần giới. Thiên ngoại sơ lược bố cục. Thiên ngoại thế giới. Sinh linh chi lực tổng số. Là đại hoang ba thành. Này đối thiên đạo mà nói liền là tốt nhất tài nguyên. Cái khác khoáng. Linh mạch. Tương đối mà nói cũng không trọng yếu. Thiên đạo là dùng sinh linh chi lực làm cơ sở. Cái này cùng trước đây mấy cái thần đại thu thập sinh linh tín niệm chuyển hóa thần lực hoàn toàn khác biệt. Cái sau hiệu suất rất thấp. Hiện tại, Trúc Long triển lộ chiêu này. Hắn phía sau mấy tầng hàm nghĩa bên trong. Có nhất trọng liền là nhằm vào chúng ta. Thổ thần nói, nhằm vào chúng ta, đây chính là mấy tầng hàm nghĩa một trong. Đế Khốc yêu thích nhất thạch nhiều chim nha. Ngô Vọng cười âm thanh, tiếp tục chậm rãi nói đến, chuyện này, có thể cùng trước đây một hệ liệt sự kiện tương liên hệ. 2 năm trước, Trúc Long Đế Khốc triệu tập thiên ngoại chúng thần, cướp đi thủy thần quyền, ý đồ nhằm vào võ thần. Trong 2 năm này, có tiếp cận 4 thành thiên ngoại chúng thần, đã nộp lên riêng phần mình thần giới binh lực phân phối. Thứ này cũng ngang với tiếp nhận Trúc Long điều khiển. Trúc Long theo nguyên bản một cái quang can tư lệnh, thành có thực chất ý nghĩa kẻ thống trị. Lão ca, hắn làm cái gì? Vân Trung Quân cười nói. Điều binh khiển tướng, vây quanh võ thần 12 giới a không? Võ thần 11 giới. Minh Khanh giới đã bị chúng ta bệ hạ phá đổ. Vậy cùng ta không có quá nhiều quan hệ. Võ thần giám sát bất lợi thôi. Ngô Vọng cười nói. Trúc Long cùng Đế Khốc nước cờ này. Hội. Sẽ dẫn hướng 3 phương hướng. Cái này 3 phương hướng đều là bọn hắn muốn nhìn đến. Cái thứ nhất phương hướng là võ thần bức bách tại áp lực. Đối Trúc Long khuất phục, khẳng định sẽ bị Trúc Long dùng thủ đoạn khống chế lại. Như thế trở thành Trúc Long thủ hạ đệ nhất tay chân. Thứ hai, đệ tam hai cái phương hướng, đều là võ thần phản kháng Trúc Long. Một cái là võ thần giới trực tiếp phản Trúc Long, lôi kéo Minh Hữu nhấc lên một lần thần giới đại chiến. Sau cùng có thể, liền là võ thần bản tính dùng võ đạo của mình đi giải quyết vấn đề này. Đi cùng Trúc Long liều mạng. Liều mạng, Vân Trung Quân khóe miệng có chút cong lên. Không phải ta xem thường võ thần. Hắn mặc dù dũng mãnh, lại từng đi theo nhân vực toại nhân tiên hoàng. Nhưng cái này kỳ thật liền là Trúc Long muốn nhìn nhất đến cục diện. Võ thần một mình đến đây. Sau đó hắn thôn phệ võ thần đại đạo. Ngô Vọng cười nói, ta bây giờ đang ở cực lực tránh cho võ thần lâm vào cục này bên trong. Đối phó võ thần, xem như đế khốc Trúc Long cử động lần này mục đích chủ yếu nhất. Ngô Vọng lại nói, sau đó, đế khốc mượn tin tức này thần giới, nói với ta mấy câu. Nói thổ thần không rõ ràng cho lắm. Hắn đang nói, các ngươi không nên ép thật chặt. Không phải vậy ta đem thiên bên ngoài thế giới trực tiếp hóa thành hoang vu sa mạc. Chính mình trốn vào hư không? Để ngươi thiên đạo cái gì cũng không tìm tới. Lại thời khắc bị ta uy hiếp. Ngô Vọng lắc đầu. Đế khốc rõ ràng là đối đầu lần thua không phục. Thiên ngoại chi chiến. Sẽ là ta cùng đế khốc chân chính quyết chiến. Ta có nắm chắc thắng. Nhưng thắng lúc trả ra đại giới. Nhất định phải thận trọng suy tính. Đại tư mệnh trầm mặc hồi lâu, rất nhanh liền nói, bệ hạ, thần coi là, làm quả quyết xuất thủ, thống kích Trúc Long. Vân Trung Quân nói, không thể, căn cứ tình hình bây giờ đến xem, Trúc Long cùng đế khốc giờ phút này nếu là thật sự liên thủ. Thiên ngoại những sinh linh này chi lực, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại ba thành, sinh linh lại không phải là không thể phục sinh, nhưng... Thiên ngoại tụ lên những sinh linh này, đối thiên đình tương lai, đối cái này thiên địa tương lai, cực kỳ trọng yếu. Vân Mộng Chi Thần đến cùng là thật nhân từ, vẫn là nhìn không thấu cái này thiên địa thế cục cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị hắn loạn. Đây là bệ hạ trước đây nói với ta đạo lý. Hai thần đứng dậy giằng co, riêng phần mình không chịu nhường cho. Một bên thổ thần vội nói, hai vị. Ngay trước bệ hạ trước mặt, các ngươi, không sao. Ngô Vọng cười nói, hai vị nhập tọa, cho ta bệnh cái đại cữu ca ngươi có thể tiếp nhận lấy cớ. Đại tư mệnh, thổ thần, Vân Trung Quân đối đại tư mệnh chắp tay một cái, bình tĩnh ngồi trở về chính mình người đứng thứ hai ghế đá. Tình huống kỳ thật rất phức tạp. Ngô Vọng hấp thụ kinh nghiệm lần trước, đem đại kiếp tình hình thực tế thổ lộ cho Vân Trung Quân. Vân Trung Quân kém chút bị lớn như vậy kiếp bước điên. Cũng liền gần nhất tại thiên ngoại sinh động hẳn lên. Để Vân Trung Quân áp lực nhỏ đi rất nhiều. Chuyện này đi, cụ thể như thế nào ta cũng không có cách nào đối hai vị lộ ra. Sinh linh chi lực cùng cấp tốc cường tráng đại thiên đình. Đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Ta muốn rèn đúc một cái hoàn mỹ thiên đạo. Hoàn mỹ thiên đình, lại cần mau chóng chế tạo ra tới. Bệ hạ, thổ thần cười nói, kỳ thật ngài không cần phải nói những này, thần đại khái là minh bạch, dù sao bệ hạ quật khởi tốc độ nhanh chóng, tự tràn đầy dị dạng. Đại tư mệnh cũng nói, thời viễn cổ có cái thuyết pháp, liền là con đường phía trước nếu có đại kiếp sinh ra, liền sẽ có ứng kiếp người hàng lâm, bệ hạ ngược lại là phù hợp như vậy ứng kiếp người. Vân Trung Quân nói bổ sung. Ứng kiếp người cùng đại kiếp đánh cờ, liền là vượt qua đại kiếp quá trình. Ta minh bạch, Ngô Vọng cười cười. Tốt, chúng ta không trò chuyện cái này. Trúc Long cùng đế khốc đã ra chiêu. Hiện tại liền đến chúng ta hiệp. Ba vị coi là, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên đình tam mưu thần đồng thời bắt đầu suy tư. Rất nhanh, mấy đầu mưu lược bày tại Ngô Vọng trước mặt. Ngược lại là vừa vặn phù hợp cấp tiến. Vững vàng. Ở giữa ba cái trình độ, Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là ổn một tay. Theo thổ thần chế định sách lược, tiếp tục cường hóa chúng ta trước đây kế hoạch. Vân Trung Quân lão ca, ta sau đó dẫn ngươi đi cùng thủy thần chạm mặt, mau chóng lợi dụng lên thủy thần tại thiên ngoại thế giới lực ảnh hưởng. đây là chúng ta ổn bên trong cầu thắng điểm mấu chốt. Đại tư mệnh, sau đó ta cần ngươi tại thiên ngoại lộ diện một lần. Nhiễu loạn đế khốc ánh mắt, thiên đạo hội, sẽ, gia trì ở thân ngươi. Ngươi chỉ là đi cho đế khốc hạ cái chiến thư. Tốt nhất là có thể đem hắn làm phá phòng. Chúng ta phân hai đầu, cùng nhau cướp đoạt quyền chủ động. Thần tuân mệnh, mưu thần nhiều, liền là bớt lo a. Nào đó thiên đế đại nhân tâm thần rút ra thiên đạo chi gian trở lại thiên ngoại lúc. Nhịn không được phát ra như vậy cảm khái. Hóa thân trong phòng ngủ, Ngô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ một tia dương quang thẳng tắp soi tới. Để hắn vô ý thức đưa tay che cản xuống. Tỉnh ngủ, võ thần kia mang theo khàn khàn tiếng nói theo bên truyền đến. Ngô Vọng lập tức ngồi dậy. Hắn kỳ thật biết được. Võ thần lão sư là tại nửa canh giờ trước đến nơi đây. Nhưng Ngô Vọng lựa chọn tiếp tục ngủ say. Võ thần chỉ là đi trên ghế ngồi xuống liền bắt đầu xuất thần. Không có đánh thức Ngô Vọng ý tứ. Giờ phút này, võ thần rõ ràng tiều tụy rất nhiều. Trong đầu tóc cũng nhiều mấy sợi chói mắt ngân bạch. Ngô Vọng đứng dậy ứng tiếng. Hỏi, lão sư, đây là thế nào, xảy ra chút sự tình. Có cái thần giới một đêm chi gian biến mất không thấy gì nữa. Vô số sinh linh vô tung vô ảnh. Mênh mang rừng cây trực tiếp hóa thành đất cát. Võ thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Biến mất toàn bộ thần giới biến mất. Ngô Vọng chỉ có thể biểu hiện ra một chút xíu kinh ngạc. Võ thần gật đầu nói. Sự tình rất quỷ dị. Cũng rất đáng sợ. Giống như tình hình như vậy phát sinh ở chúng ta võ thần giới. Mà ta bị chuyện khác làm trễ nải tinh lực. Hậu quả khó mà lường được. Nhìn, ta trước đây đem Trúc Long nghĩ quá đơn giản. Cũng có chút không thích hợp. Trúc Long lúc nào yêu thích làm loại này cong cong lượn quanh ta nguyên bản vẫn là. Thật bội phục hắn. Vì mạnh lên không kiêng sợ. Từ bỏ hết thảy. Đối mặt địch nhân trực tiếp nghiền ép. Không lưu hậu hoạn. Không nghĩ tới. Hắn cũng có làm những này âm mưu quỷ kế thời điểm. Ngô Vọng hỏi, khẳng định là Trúc Long sao, không phải Trúc Long. Chuyện kia phiền toái hơn. Võ thần thở dài, đến, đi với ta một chuyến đi. Ta dẫn ngươi đi gặp Thủy Thần. Nói không chừng ngươi cái này cái đầu nhỏ linh quang lóe lên. Liền có thể cho ra một cái tuyệt diệu chú ý. Ngô Vọng yên lặng uốn éo xuống bắp đùi của mình. Nhịn được chửi bậy xúc động. Thiên nội thiên ngoại đều mở hội cái này hắn lúc đầu kế hoạch. Thừa dịp cái này một hai ngày nhàn tản thời quang, mang Kim Vi đi dạo chơi ngoại thành giải sầu một chút. Dù sao sau này đoán chừng liền là thời gian hơi dài bận rộn. Thôi, võ thần lão sư đều mở miệng. Chính mình cũng không có cách nào cự tuyệt. Ngô Vọng chủ động hướng về phía trước. Võ thần kéo lại Ngô Vọng cánh tay. Trốn vào càn khôn bên trong. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ. Thủy thần kia tráng lệ thủy tinh cung nơi hẻo lánh. Võ thần, thủy thần, vận đạo nữ thần ba người tụ ở chỗ này. Riêng phần mình mặt buồn rười rượi. Cũng liền Ngô Vọng nhất là bình tĩnh. Ngồi tại nơi hẻo lánh bàn thấp về sau. Ăn thủy thần cố ý sắp xếp người đưa tới kỳ chân dị quả. Tự cái này khẩu vị. Thật muốn trực tiếp mang về cho bản thân mạng nhỏ nếm thử. Vận đạo nữ thần giờ phút này còn có chút suy yếu. Nhưng quanh người đã vờn quanh một tầng đạo vận mặc dù cho người cảm giác. Vẫn như cũ là miệng cọp gan thỏ. Thực chất bên trong đều lộ ra một cỗ suy yếu. Vận đạo nữ thần giờ phút này ôm cánh tay ngồi tại một viên to lớn trân châu con trai bên trong. Biểu lộ khi thì sầu lo. Khi thì bất đắc dĩ. Trong mắt hào quang cũng hơi có chút ảm đạm. Không biết phải chăng là bởi vì Ngô Vọng ở đây. Thủy thần cũng hóa thành hình người. Kia phúc hậu bộ dáng, ngược lại để người cảm thấy thân hòa. Võ thần ở bên chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Tốc độ dần dần tăng tốc, thần sắc dần dần táo bạo. Thủy thần nói, chớ có đi, chớ có đi, chúng ta không phải tụ ở chỗ này nghĩ biện pháp. Đây nhất định là Trúc Long làm cho ta xem. Võ thần cắn răng mắng, quanh người phun trào uy thế gần như muốn lật tung mảnh này biển cả. Hắn đây là tại bức ta cúi đầu, cho hắn quỳ xuống, ghé vào chân hắn bên cạnh liếm hắn móng vuốt. Bẩn không bẩn đừng nói như vậy câu buồn nôn. Vận đạo nữ thần lạnh giọng mắng câu. Sau đó liền tiếp theo sầu lo. Lẩm bẩm nói. Ta hiện tại sợ nhất. Nhưng thật ra là hắn hủy diệt cái kia thần giới năng lực. Đây không có khả năng. Năng lực như vậy vượt ra khỏi hắn nguyên bản cực hạn. Vô thanh vô tức. Ai cũng không có quấy nhiễu. Trực tiếp hủy diệt một cái thần giới. Lại dấu vết gì đều không có lưu lại. Ta hoài nghi, hắn có thể luyện chế được ngoan độc pháp bảo, hoặc là nắm giữ hỗn loạn đại đạo một loại nào đó thần thông. Vận đạo nữ thần trong miệng hắn, kỳ thật liền là Trúc Long, không giống như là hỗn loạn đại đạo. Thủy thần thở dài, càng giống là Trúc Long bệ hạ bản thân đại đạo, thôn phệ vạn vật, thôn phệ vạn linh, chỉ bất quá bây giờ nhiều một cái khác trọng đại nói. Cái gì, võ thần thói quen vai phụ. Tuế Nguyệt, thủy thần thở dài âm thanh, đệ tứ thần đại cùng đệ ngũ thần đại hai vị thần vương. Rốt cục vẫn là liên thủ không có khả năng, vận đạo nữ thần thấp giọng nói. Dù là ngươi nói, hắn thôn phệ đế khốc, thậm chí đế khốc trái lại thôn phệ hắn, ta đều có thể tiếp nhận. Bản thân hắn liền là cái người điên, từ đầu đến đuôi người điên, hắn đang đuổi trục bản thân siêu thoát trên đường. Đã tuột xuống thâm uyên, hắn vô cùng tinh tường, hắn muốn theo đuổi là bản thân hủy diệt, không có lý do gì cùng đế khốc liên thủ. Ngô Vọng ở bên thầm nói, cái quả này bên ngoài cứng như vậy, bên trong vì sao như thế mềm oạt. Thủy thần run lên, sau đó mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, thân hình bị âm ảnh bao trùm, tựa hồ lâm vào suy tư. Võ thần hỏi, việc này vì sao tự cùng đế khốc có quan hệ. Thủy thần cùng vận đạo nữ thần không nhịn được quăng tới ánh mắt đồng tình. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Thủy thần nhìn về phía vận đạo nữ thần. Ôn thanh nói, hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề. Kỳ thật liền là xác định bệ hạ tình hình như thế nào. Vận đạo nữ thần lập tức lắc đầu. Ta có phải hay không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn? Đương nhiên, thủy thần nói. Ngươi tại ta chỗ này ở liền tốt, tiếp xuống ta cũng hội sẽ tận lực không rời đi thủy thần điện, ở chỗ này cũng không bình an. Thương Tuyết liền là bị đế khốc sau đó mang đi. Ai, chỉ hận lúc ấy ta bị thiên địa phong ấn động tĩnh hấp dẫn mục quang. Không thể trong nhà, võ thần ý đồ cắm vào chủ đề. Không phải, hai người các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không mang ta một cái, thủy thần nói. Hiện tại kỳ thật còn có một loại càng bi quan suy đoán. Liền là bệ hạ đã không phải là bệ hạ. Hắn hàng năm bị hỗn loạn đại đạo tra tấn. Bản thân thần hồn đã hết sức yếu ớt. Đế khốc bắt đi ta kia đáng thương hài nhi về sau. Đi đâu vì cái gì ta tìm kiếm Thương Tuyết. Sẽ tìm đến bệ hạ long thủ chỗ trong này tất nhiên tồn tại nội tại liên quan. Chân tướng có thể so với chúng ta trước đây suy đoán. Đế khốc cùng bệ hạ liên thủ, càng khó giải quyết, vận đạo nữ thần hỏi. Người nói là, đế khốc khống chế hắn, thủy thần nói. Rất có thể, đế khốc tu Tuế Nguyệt đại đạo, lại từng bị nhân vực vương giả Phục Hy đồng hóa qua. Tự thân thần hồn chi năng, có lẽ sớm đã tại bệ hạ phía trên. Vậy làm sao bây giờ, vận đạo nữ thần thấp giọng nói. Chúng ta hẳn là còn có thể tìm hắn đối chất nghiệm chứng, thủy thần im lặng không nói. Mục quang lại tràn đầy thâm ý. Vận đạo nữ thần cúi đầu suy tư. Nàng đại khái minh bạch thủy thần ý tứ. Liên hợp chúng thần, nhưng khai thác như vậy thủ đoạn, là tương đương với là cùng nàng vị kia phụ thân quyết liệt. Nó hậu quả vận đạo nữ thần toàn thân khẽ run mấy lần. Yên lặng ôm lấy bả vai. Cúi đầu không lên tiếng nữa. Một bên võ thần đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu. Trong miệng phát ra một tiếng thật dài. A tương đương, chàng diện không thể yếu. Thủy thần thở dài. Bất kể như thế nào. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta lúc ấy quá mức thư giãn. Tại đại hoang thiên địa biến đổi lớn. Bệ hạ bởi vì xung kích thiên địa phong ấn mà trọng thương lúc. Liền nên thủ hộ tại bệ hạ quanh người. Thừa lúc vắng mà vào. Thừa dịp hư oanh, thần điện đột nhiên rung động, ba vị thần linh bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía phương hướng tây bắc, cái này rung động cũng không phải là xuất hiện cái gì nhằm vào nơi đây xung kích, mà là bắt nguồn từ đại đạo, cấu tạo thiên ngoại trật tự chư thần đại đạo, vừa mới gặp hung hăng một kích. Cái này một cái chớp mắt, thiên ngoại thế giới các nơi đều lấp lánh ra rực rỡ thần quang. Từng đầu đại đạo giống như ngủ say thương long bị bừng tỉnh. Gần 200 tên tiên thiên thần vọt tới không trung, hướng thiên bên ngoài thế giới trung ương nhất khu vực nhìn lại. Thủy thần trong thần điện, Ngô Vọng nhìn trước mắt bị ném hạ vận đạo nữ thần, gạt ra một cái mỉm cười thân thiện. Vận đạo nữ thần khẽ nhíu mày, bước nhanh đi tới một chỗ ngóc ngách, lấy ra một viên thủy tinh cầu. Hình cầu bên trong tản mát ra yếu ớt ánh sáng. Thiên ngoại thế giới trung ương, hạo hãn thiên uy phảng phất theo hư không trấn áp mà đến. Kia thiên địa phong ấn giờ phút này lại lộ ra một cái khe hở. Có mấy đạo thân ảnh đứng ở khe hở phía trên. Tại thiên địa phong ấn phía dưới, có thần đứng lơ lửng giữa không trung. Quanh người bao khỏa 9 đầu thương long, áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, đại tư mệnh. Phía dưới, Trúc Long nâng lên long thủ, trong mắt bắn ra u lạnh ánh sáng, nhưng lại chưa trực tiếp xông lên đi. Thiên đạo chi lực, nồng đậm đến để đế khốc Trúc Long cảm giác sâu sắc ngạt thở. Trúc Long, Long, Long, Long đại tư mệnh la lên tiếng vang tại toàn bộ thiên ngoại thế giới quanh quần. Hắn trên không trung chiếu ra cao vạn trượng hư ảnh, đối Trúc Long vào đầu chỉ một cái. Thiên địa phong ấn mở ra, người dám tới sao? Giống, Trúc Long gầm thét, thiên địa rúng động, nhưng đại tư mệnh tay trái ép xuống. Một cỗ vô hình lực trùng kích ngưng ra, càng đem Trúc Long giống lên một tiếng trực tiếp chấn trở về. Hừ, đại tư mệnh tiếng cười lạnh, rơi vào chính phi tốc chạy đến nơi đây thiên ngoại chúng thần trong tai. Đúng là như vậy chói tai, ngươi không dám, bởi vì ngươi đã không phải Trúc Long. Ta nên gọi ngươi một tiếng đế khốc, hay là nên gọi ngươi một tiếng đế khốc Trúc Long? Đế khốc, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Trúc Long thần hồn bị ngươi khống chế sự tình, ngươi làm thiên đạo không thể nào phát giác, ngươi làm Đông Hoàng bệ hạ không thể nào biết được sao? Cút! Trúc Long bạo ngược chỗ gào thét lớn, một cỗ hắc quang đối bầu trời đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Trung Quân, Thổ Thần, Đại Tư Mệnh, Trúc Dung Hỏa Linh, Thiếu Tư Mệnh, năm tên cường thần, năm đầu đại đạo, bí mật mang theo hạo hãn thiên uy trực tiếp hàng lâm. Kim quang chớp loạn, tử khí đông lai, kia hắc quang lại bị trực tiếp cuốn bay. Trúc Long nhìn như toàn lực bộc phát ra thế công, lại bị thiên đình ngũ cường thần ngoài thêm thiên đạo chi lực trực tiếp đỡ được. Những cái kia vọt tới trước tới nơi đây thiên ngoại chúng thần, hơn phân nửa ngừng thân hình. Đông Hoàng Thái Nhất Như lại ra tay. Kia, ha ha ha ha ha ha. Ha ha, đại tư mệnh ngửa đầu cười to, trong mắt hơi có chút điên cuồng. Hắn mắng, đế khốc, ngày tận thế của ngươi liền muốn đến rồi. Thiên đạo chi lực, đã đủ để trấn áp ngươi. Ngươi chờ, lại có 50 năm, 100 năm, bệ hạ chắc chắn ngự giá thân chinh. Thiên ngoại chư vị, các ngươi, một viên long thủ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại cao không. Đối đại tư mệnh vạn trượng thân thể há miệng nuốt đi. Ngũ cường thần động tác chỉnh tề phất tay. Một cái cự kiếm hình dáng tại đại tư mệnh phía sau chớp mắt ngưng tụ thành. Đối cao không thẳng tắp vung chặt, bộc phát ra âm vang thanh âm, ngưng tụ ra thiên đạo chi kiếm. Kia long thủ hư ảnh bị thiên đạo chi kiếm chính diện chặt đứt. Nhưng năm tên cường thần tự thân thần lực cũng giảm xuống một mảng lớn. Cái này khiến bọn hắn năm cái cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Đại tư mệnh không dám trễ nãi. Phía dưới Trúc Long đã xúc thế muốn trùng lên. Hắn hô xong chính mình cần kêu câu nói sau cùng. Thiên đạo hàng lâm ngày. Trừ Trúc Long bên ngoài, người đầu hàng không giết. Hưu, thần quang phấp phới. Không trung nổ ra thất thải lộng lẫy hào quang. Thiên đạo ngũ cường thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới Trúc Long long thủ có chút vung lên, mục quang đảo qua thiên địa ở giữa, yên lặng chìm xuống dưới. Thiên ngoại thế cục, tự hồ đã xuất phát hiện ra vi diệu chuyển hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,